Nữ phụ không lẫn vào. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Austin phi thường coi trọng lúc này đây tân phẩm cuộc họp báo, hướng AC cao tầng đưa ra 5.000 vạn dự toán. Này đối một cái sắp xuống dốc lão nhãn hiệu mà nói thật sự là một bút không nhỏ tiêu phí. Thậm chí có thể nói là đập nồi dìm thuyền cử chỉ nếu là cuộc họp báo không thể lấy được mong muốn trông thành công. Austin cùng AC tập đoàn đều đem cùng nhau chìm nghỉm. Đây là một cái điên cuồng hành động, nhưng kỳ quái chính là AC cao tầng thế nhưng toàn phiếu thông qua này nhắc tới án. Trưa hôm đó, bọn họ official website liền tuyên bố như vậy một câu. Chúng ta sắp tổ chức không phải một hồi tân phẩm cuộc họp báo, mà là một cái buổi lễ long trọng, kính thỉnh các vị chờ mong. Cùng lúc đó, Austin bắt đầu quảng chiêu người mẫu vì chính mình đi tú. Hắn tuy rằng ngủ đông một năm thời gian, nhưng kêu gọi lực còn ở, tin tức vừa ra, rất nhiều người mẫu liền mộ danh mà đến, thành thế càng nháo càng lớn. Trung dục tú người đại diện thờ ơ lạnh nhạt mấy ngày. Phát hiện Austin đều không phải là ở cố ý kéo dài tân phẩm cuộc họp báo thời gian, mà là tưởng chơi một phiếu đại, không cấm có chút ngồi không yên. Dục tú, siêu mẫu bảng thượng gần 70 siêu mẫu đều đi phỏng vấn Austin cuộc họp báo, bằng không ngươi cũng đi xem tình huống đi. Ta không đi, trừ phi hắn tới cầu ta. Trung dục tú cười lạnh nói, không có ta, hắn sẽ không có cái gì làm, hắn hiện tại sở làm hết thảy đều là ở hấp hối dẫy dụa mà thôi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, Austin liền ở AC trên official website tuyên bố lần này tân phẩm cuộc họp báo người mẫu danh sách, xếp hạng cái thứ nhất rõ ràng là Lâm Đạm, theo sau đó là Tiffany, Beverly, Ganta đám người, trừ bỏ Lâm Đạm, theo sát sau đó sở hữu tên đều lóng lánh ở siêu mẫu bảng thượng, khiến cho AC tân phẩm cuộc họp báo chưa bắt đầu cũng đã tinh quang rạng rỡ. Tuy rằng bị một vị danh điều chưa biết phương đông người mẫu đoạt đi rồi chủ tú vị trí. Này đó siêu mẫu lại chưa toát ra bất mãn cảm xúc, sôi nổi ở in thượng cảm thán nói, cảm ơn đó tiên sinh đem cái này quý giá cơ hội tặng cho ta, chúng ta chung đem sáng lập lại một cái nhãn hiệu kỳ tích. AC, ngươi là vĩnh viễn quý tộc, này đó siêu mẫu fan số phi thường khả quan, một cái tiếp một cái cảm tạ tin phát ra tới, thực mau liền đem AC tân phẩm cuộc họp báo xào đến khí thế ngất trời. Đương nhiên. Hỗn loạn ở các nàng bên trong Lâm Đạm liền càng thêm có vẻ đột ngột, nàng danh khí, địa vị, nhiệt độ, đều không có biện pháp cùng kể trên vài vị siêu mẫu so sánh với, nàng dựa vào cái gì chiếm cứ chủ tú vị trí. Rất nhiều người dũng mãnh vào AC Official website công kích bọn họ ngu xuẩn lựa chọn, còn có người mãnh liệt yêu cầu đổi chủ tú. Lâm Đạm cá nhân chủ trang cũng gặp rất nhiều anti-fan công kích, trong lúc nhất thời thế nhưng lâm vào chết trạng thái. Đúng lúc vào lúc này, Beth công bố một cái tin tức, đem sở hữu hỏa lực đều hấp dẫn qua đi. Thế nhân đều biết, hắn rời khỏi giới giải trí đã nhiều năm, lúc trước có phóng viên dò hỏi hắn ẩn lui nguyên nhân, hắn nói thẳng nói. Bởi vì ta linh cảm đã khô kiệt, rốt cuộc không viết ra được tốt ca khúc, cho nên ta lựa chọn rời đi. Nhưng mà trước mắt, hắn thế nhưng in thượng tuyên bố, hắn đem ở AC tân phẩm cuộc họp báo thượng hiến xướng tam ca khúc. Hơn nữa đều là gần đoạn thời gian mới hoàn thành tân tác, đến nỗi tác phẩm cụ thể tình huống, hắn một chữ cũng chưa giới thiệu, chỉ để lại đơn giản bốn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính thỉnh chờ mong, kỳ không chờ mong đã chết hảo sao, kia chính là Beth khi cách 5 năm mới nhất tác phẩm tâm huyết, hơn nữa vẫn là một hơi biểu diễn tam đầu, năm nay còn có cái gì tin tức có thể so sánh cái này càng kính bạo. Beth fan mau cao hứng điên rồi, toàn võng đều lâm vào vui mừng cảm xúc, AC tân phẩm cuộc họp báo bị hắn nhất cử đẩy lên vạn chúng chú mục độ cao. Đến nỗi chủ tú là một vị danh khí không lớn phương đông người mẫu sự, ai còn nhớ rõ. Chủ tú liền chủ tú bái, đại gia muốn xem không phải người mẫu, là Beth ảo sao. Lâm Đạm nguy cơ nháy mắt giải trừ, Trung dục tú lại nhìn chằm chằm này từng điều kính bảo tin tức, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng người đại diện trầm ngâm nói, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, Austin không dám đem thanh thế tạo đến như thế to lớn. Dục tú, ta có dự cảm, trận này tú có lẽ thật sự sẽ trở thành thời thượng giới một hồi buổi lễ long trọng. Lúc này đầy ngươi không có thể tham gia, có thể hay không đối với ngươi sự nghiệp tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ngươi biết đến, năm nay siêu mẫu bảng sắp một lần nữa bài bố, ngươi yêu cầu càng nhiều lợi thế. Chung Dục Tú trong lòng có chút hoảng loạn, trên mặt lại không hiện, lắc đầu nói. Hiện tại nói cái này đã chậm, danh sách đã công bố, ta không có khả năng được đề cử. Mặc dù ta đi, ngươi cảm thấy Austin sẽ tuyển dụng ta sao? Nếu là ở trước kia, hắn có lẽ có năng lực này một mình khởi động một cái sắp xuống dốc nhãn hiệu, nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối làm không được. Yorkshire nói cho ta hắn đã thật lâu hỏa không ra thiết kế đồ. Yorkshire là Austin nhất coi trọng học sinh chi nhất, hắn đưa ra tới tin tức hẳn là đáng tin cậy. Như vậy tưởng tượng, người đại diện cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Mấy chục danh thủ tài cao siêu nhà thiết kế cùng phát lực, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở 4 ngày thời gian nội đem sở hữu tân phẩm đều chế tạo ra tới. Trong đó, lâm đạm tam bộ nội y đều từ Austin thân thủ khâu vá, ngay cả phối sức đều là chính hắn chế tạo, chưa từng lao động bất luận kẻ nào. Diễn tập ngày này, lâm đạm đúng giờ đuổi tới tú chàng thi trang. Khác người mẫu đều tập trung ở một cái đại thay quần áo gian, duy độc nàng bị Austin mang vào một cái đơn độc phòng nghỉ. Ngươi ngày hôm qua nói cái kia trang sức hoàn công sao? Nàng buông ba lô, cởi ra quần áo, chỉ ăn mặc nội y quần lót đứng ở Austin trước mặt. Nam trang phục nhà thiết kế đại đa số đều là đồng tính luyến ái, mà Austin càng khoa trương, là vô tính luyến, lâm đạm căn bản liền không đem hắn đương nam nhân xem. Xoay người đối mặt nàng Austin lại ngây ngần cả người, qua ước chừng 2-3 giây mới gật đầu nói. Hoàn công, hôm nay ta giúp ngươi thí mang một chút, nhìn xem hiệu quả. Hắn lấy ra một cái tinh xảo nhung thiên nga hộp quà, ánh mắt quét đến lâm đạm thân thể, xanh biếc con ngươi bất chi bất giác liền nhiễm một tầng màu đen, dường như giãy giụa, qua một hồi lâu mới nói. Ngươi cần thiết đem quần áo toàn bộ cởi sạch mới có thể đeo này đó trang sức. Quảng cáo, tốt. Lâm đạm cởi ra nội y quần lót, trước nay chỉ là đem người mẫu trở thành triển lãm trang phục đạo cụ Austin thế nhưng lần đầu cảm giác được tâm hoảng ý loạn. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn lâm đạm liếc mắt một cái, theo sau đem một kiện mỏng như cánh ve trong suốt áo khoác đưa cho nàng, làm nàng mặc vào, sau đó bối xoay người, vô ý thức mà đùa nghịch kia bộ trang sức. Mặc xong rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tiếng nói nghẹn ngào hỏi, chờ một lát. Thực mau liền hảo, lâm đạm ngữ khí bình tĩnh, Austin đi đến bên cửa sổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài nghe hồng, phảng phất vào mê. Một lát sau, lâm đạm mặc xong rồi áo khoác, hắn lúc này mới quay đầu lại, nhanh chóng đem những cái đó hoa lệ trang sức mặc giáp trụ ở trên người nàng, lại điều chỉnh tốt vị trí, chụp chiếu, làm ký lục liền vứt bỏ bút, vội vàng đi ra ngoài. Nghe thấy thật lớn tiếng đóng cửa, lâm đạm hoảng sợ. Lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo thay thường phục, đi bên ngoài tham gia diễn tập. Luận danh khí địa vị, nàng so ra kém ở đây bất luận cái gì một vị siêu mẫu, tự nhiên sẽ đã chịu các nàng xa lánh. Bất quá không sao cả, nàng là tới đi tú, không phải tới giao bằng hữu, tê kịch bản tới liền rất hẹp hòi, không chấp nhận được quá nhiều người. Sở hữu lưu trình đều đi xong, Austin mới khoan thai tới muộn. Tóc của hắn có chút ướt, sắc mặt cũng thực tái nhợt. Xanh sẫm đôi mắt xem kỹ mỗi một vị người mẫu đài bộ, lại duy độc lậu qua lâm đạm. Hắn liếc mắt một cái cũng không dám xem nàng, mỗi khi nàng đến gần còn sẽ đi trước tránh đi, số lần nhiều biểu tình thế nhưng có vẻ thực chật vật. Lâm đạm dần dần phát hiện hắn khác thường, lại không hướng trong lòng đi, nàng biết hắn tính tình có bao nhiêu cổ quái. Hôm sau, vạn chúng chờ mong AC tân phẩm cuộc họp báo rốt cuộc bắt đầu. Ở ánh đèn lóng lánh trong đại sảnh. Một tòa cực rộng lớn, từ vô số LED giao diện tạo thành sân khấu không ngừng lóng lánh hoa quang, dưới đài ngồi đầy xem tú khách quý, hơn nữa mỗi người lai lịch không nhỏ, AC cao tầng càng là một cái không rơi xuống đất ngồi ở đệ nhất bài khách quý tịch. Một hồi thường quy trang phục cuộc họp báo, khi lớn lên ở 10 đến 15 phút chi gian, Austin sắp tổ chức trận này lại dài đến 45 phút, còn mời bét như vậy siêu sao lên đài hiến sướng. Này ở thời thượng sử chung là chưa bao giờ phát sinh quá. Trận này tú đánh vỡ lề thói cũ, cũng thay đổi hiện trạng, nếu là thành công, nó đem sáng tạo lịch sử, nếu là thất bại, nó đem để tiếng xấu muôn đời. Này không chỉ là một cái buổi lễ long trọng, vẫn là một canh bạc khổng lồ. Austin có thể thắng sao? Tất cả mọi người ở tự hỏi vấn đề này, mà hắn bản nhân lại còn ở nắm chặt thời gian sửa chữa lâm đạm trên người quần áo. Cẩn thận, đừng chát tới tay. Thấy Austin đầu ngón tay có chút phát run, lâm đạm nhịn không được nhắc nhở. Nàng chữ đinh, Đinh, quần rớt một viên kim cương vụn, nguyên bản chỉ cần dùng keo thương dính một dính liền hảo, nhưng Austin kiên trì phải thân thủ phùng đi lên. Miễn bàn tỉnh ta biết, Austin tiếng nói có chút khô khốc, tóc của hắn đã sớm rối loạn, xưa nay tái nhợt gương mặt vựng nhiễm hai luồng hồng nhạt, làm như thập phần nôn nóng. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, hắn khẩn trương đều không phải là nơi phát ra với sắp bắt đầu đại tú, mà là bởi vì nảy viên kim cương vụn vị trí. Đáng chết, hắn lúc trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng đem nó phùng ở mông sau kia căn tế mang chính giữa, như thế, khâu vá thời điểm hắn không thể không thời thời khắc khắc đối mặt lâm đạm hình dạng duyên dáng mật đào mông. Càng không xong chính là, vì thấy rõ ràng khâu vá tiến độ, lâm đạm còn xoay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Nàng chẳng lẽ không biết, đương nàng vặn cổ thời điểm, nàng cái mông liền sẽ không tự giác mà căng thẳng, do đó có vẻ càng đĩnh kiểu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Austin dùng một ngón tay thật cẩn thận mà nhéo kia căn tế mang, tận lực làm chính mình đừng đụng chạm đến lâm đạm bất luận cái gì một chút làn da, nhưng là làm như vậy chỉ biết tăng lên khâu vá khó khăn. Hắn thật sâu hít một hơi, không biết khi nào, cái trán thế nhưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lâm đạm cho rằng hắn ở lo lắng cuộc họp báo, không khỏi an ủi nói. Thả lòng điểm đót tiên sinh, người thiết kế là không gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật. Người nhất định sẽ thành công. Austin khẩn trương tâm tình không biết vì sao thế nhưng trộn lẫn một chút ngọt ý. Hắn dịch khai tầm mắt, vọng tiến lâm đạm hắc bạch phân minh mắt, mỉm cười nói. Cảm ơn, ta tin tưởng chính mình, nhưng đồng thời ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi trước nay liền không làm ta thất vọng quá. Nói xong câu đó, hắn đã bính trừ bỏ mãn đầu óc tạp niệm, nhanh chóng đem kia viên kim cương vụn phùng ở tế mang lên. Lâm đạm quay đầu nhìn thoáng qua. Mỉm cười nói, đó tiên sinh, ngươi xem, chỉ cần bảo trì bình tĩnh, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Đúng vậy, nhưng là khó nhất vừa lúc là bảo trì bình tĩnh. Austin có cảm mà phát, nói lại không phải cuộc họp báo, mà là khác cái gì. Hắn đem một kiện áo ngủ khoác ở lâm đạm đầu vai, theo sau đem nàng đẩy ra phòng thử đồ, thúc giục nói. Đi thôi, đi hóa trang, cách chương.